Vô địch kiếm vực, chương 1040, đề nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư vô cảnh kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể mạnh mà tuôn ra ra. Nhưng là sau một khắc, hư vô cảnh kiếm ý lại bị cái kia cổ lực lượng vô hình đè trở về trong cơ thể hắn. Dương Diệp hoảng hốt, Dương Diệp tự nhiên không sẽ dễ dàng như thế tự nhận thua. Hắn vội vàng kích trong cơ thể mình long tộc huyết mạch uy áp. Đem làm huyết mạch uy áp sau khi xuất hiện, hắn chợt cảm thấy trên người cái kia cổ áp lực giảm bớt rất nhiều. Rất nhanh, trên người hắn vẻ này áp lực triệt để biến mất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng lão giả. Áp lực biến mất, không là vì huyết mạch của hắn uy áp, mà là lão giả này thu tay lại rồi. Nhưng, nói, thủ, lúc này lão giả cũng đang nhìn hắn. Tại lão giả trong mắt, có một tia nghi hoặc, long tộc, cũng chỉ sẽ lấy lớn hiếp nhỏ sao? Dương Diệp nhìn xem lão giả, hai đấm chậm rãi nhanh nắm lại. Trước mắt lão giả này thực lực rất cường, mạnh phi thường, trực giác nói cho hắn biết. Cho dù đem sở hữu tất cả thánh giả khôi lỗi kêu đi ra đều vô dụng. Nếu muốn mạng sống, dùng sức mạnh là tuyệt đối không được đấy. Chỉ có dùng trí. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, lão giả bên cạnh thanh niên kia muốn tiến lên, cũng là bị lão giả ngăn cản. Lão giả từ đầu tới đuôi đánh giá liếc Dương Diệp, sau đó nói, trên người của ngươi xác thực có long tộc huyết mạch cùng long tộc truyền thừa. Hơn nữa, ta cảm giác được ra, cái này truyền thừa cùng huyết mạch, cũng không phải ngươi cưỡng đoạt mà đến đấy, mà là đối phương tự nguyện truyền cho ngươi đấy. Điểm ấy, để cho ta rất không minh bạch, bởi vì ta long tộc, căn bản không có khả năng đem chính mình truyền thừa truyền cho một vị nhân loại. Trừ lần đó ra, trên người của ngươi long tộc huyết mạch phi thường thuần khiết, phi thường cao quý, nói cách khác. Vị kia long tộc cường giả tại ta trong long tộc, địa vị khẳng định rất cao, cà chua tiểu thuyết võng. www.fqxsw đây càng để cho ta nghi ngờ. Bởi vì mấy ngàn năm qua, ta long tộc cường giả ta đều rõ như lòng bàn tay. Cũng không có long tướng chính mình truyền thừa cho nhân loại đấy. Ta không phải tại linh giới đạt được truyền thừa. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta đoán cũng là. Lão giả nói, ngươi tới tự vực bên ngoài, hay là hạ vị mặt? Hạ vị mặt, Dương Diệp nói, vị kia long tộc cường giả, vì sao phải đem chính mình truyền thừa tặng cùng ngươi? Lão giả lại hỏi, Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta thông qua được hắn thí luyện, sau đó tự đã lấy được. Đương nhiên, hắn vốn là hy vọng truyền thừa cho long tộc đấy. Nhưng là tại chúng ta thế giới kia long tộc đều quá yếu. Không có long có thể thông qua thí luyện. Cuối cùng nhất, hắn chỉ có thể đem truyền thừa cho ta. Hơn nữa hy vọng ta ngày sau có thể trợ giúp long tộc. Thì ra là thế. Lão giả khẽ gật đầu. Nói, tuy nhiên như lời ngươi nói cái kia long tộc. Cùng chúng ta linh giới long tộc khả năng không phải cùng thuộc nhất mạch. Nhưng dù sao cũng là long tộc. Ta tôn trọng đối phương lựa chọn. Nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm buông lòng. Mà lúc này, lão giả lại nói. Có thể ngươi vì sao phải lập một cái gọi là cái gì long tộc người phát ngôn. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả sau lưng cái kia hắc long. Sau đó nói. Ta vô tình ý mạo phạm long tộc. Chỉ là của ta không muốn giết hắn. Cho nên mới ra hạ sách này. Giết ta, hắc long lãnh tâm một tiếng. Nói, ta xem là vì sợ ta giết ngươi đi. Dương Diệp tay phải vung lên. Ba gã bóng đen người xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nói, lúc trước ta như muốn giết ngươi. Thật sự không uổng phí cái gì kính, cà chua tiểu nói võng. www.fqxsw bởi vì long tộc cường giả đối với ta có ân. Cho nên, dù cho ngươi lúc ấy cùng ta là đối địch. Ta cũng không có giết ngươi. Nhưng là, lúc ấy ngươi lại không phải muốn đối địch với ta. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể suy nghĩ như vậy cái biện pháp đem ngươi khích lệ đi. Hắn đương nhiên là ở lừa dối. Phải biết rằng, lúc trước hắn còn không có đạt được bóng đen này người khôi lỗi. Nếu như lúc ấy thì có bóng đen này người khôi lỗi. Cái này Hắc Long sớm bị hắn rút gân lột da rồi. Nhìn thấy cái kia ba bộ bóng đen người, Hắc Long sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp thậm chí có ba gã thánh giả khôi lỗi. Hắn mặc dù có tự tin, nhưng còn không có tự tin đến có thể dùng một con rồng chi lực đối kháng ba gã thánh giả. Hơn nữa, cái này ba bộ bóng đen thánh giả khôi lỗi xem xét chính là chủng viễn siêu bình thường thánh giả khôi lỗi. Chẳng lẽ thằng này lúc trước thật là không muốn giết mình mới lập cái gì kia long tộc người phát ngôn? Hắc Long trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Nhưng là rất nhanh, ý nghĩ này đã bị hắn xua tán đi. Trực giác nói cho hắn biết, Dương Diệp là ở lừa dối hắn. Tự như lúc trước lừa dối hắn. Tử Linh, đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên nói. Đây là U Minh Điện mới làm cho đi ra Tử Linh. Vì sao ngươi sẽ có, mà lại ngươi có thể khống chế? Tử Linh, nguyên lai những hắc ảnh này người gọi Tử Linh. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói, ngẫu nhiên đoạt được, hắn tự nhiên không thể nói là đoạt đấy. Hiện tại, được ít xuất hiện một điểm. Lão giả nhìn xem Dương Diệp, không nói, không nói. Dương Diệp hai tay chậm rãi nắm chặt, trong cơ thể huyền khí cũng vận chuyển. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hướng về phía hư không. Cà chua tiểu thuyết võng, FQXSV kép trầm ngâm một cái chớp mắt. Thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Trong hư không, khi lão giả đi vào hư không phía trên lúc, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một gã nữ tử quần trắng. Ngươi là ai? Lão giả trầm giọng nói. Hồi trung thổ thần châu đi. Nữ tử nói, thanh âm chân thật đáng tin. Không ai có thể ra lệnh cho ta long tộc. Lão giả hai mắt nhắm lại. Ta đây làm cái thứ nhất. Nữ tử nói xong, cũng không thấy nàng như thế nào động tác. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều bóp méo bắt đầu. Người ngươi là hành tẩu thế gian đế nữ. Lão giả kinh hãi nhìn xem nữ tử. Giờ khắc này, trong mắt của hắn tại đã không có chút nào khinh thị, có chỉ lại ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Nữ tử không nói gì, toàn bộ hư không cực độ bắt đầu vặn vẹo. Cái kia cường đại vặn vẹo chi lực làm cho lão giả toàn thân đùng đùng vang lên, phảng phất muốn đưa hắn xé rách nát bấy bình thường. Giống, lão giả gầm lên giận dữ, biến hóa nhanh chóng. Một đầu gần vạn trượng lớn lên tím hoàng kim cự long xuất hiện ở trong hư không. Đỉnh núi, Dương Diệp trao mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn cảm giác được ra, lão giả kia trước khi đối với hắn đã có sát tâm. Chỉ là không biết tại sao, đối phương đột nhiên rời đi. Tại hắn đối diện, thanh niên kia cùng Hắc Long hai người lông mày cũng là nhíu lại. Cùng Dương Diệp đồng dạng, trong con mắt của bọn họ cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, hai người bọn họ cũng không biết lão giả kia vì cái gì đột nhiên rời đi. Cà chua tiểu nói võng, trầm mặc một hồi, cái kia áo bào xám thanh niên đột nhiên đi đến Dương Diệp trước mặt. Nói, người ăn thịt giống như rất không tồi. Khoa tay múa chân, khoa tay múa chân. Đến, Dương Diệp không có cự tuyệt. Hắn hiện tại ăn thịt đạt đến một cái chính mình cũng không biết trình độ. Bình thường yêu thú, coi như là thánh giai yêu thú thân thể lực lượng khả năng đều không có hắn cường. Mà bây giờ, trước mặt hắn, này đây thân thể lực lượng vô địch thiên hạ long tộc. Hắn muốn nhìn một chút, nhục thể của mình cùng long tộc so sánh với như thế nào. Ra tay đi, áo bào xám thanh niên nói. Dương Diệp cũng không khách khí. Thân hình khẽ động, một quyền oanh hướng về phía áo bào xám thanh niên. Một tiếng nổ vang, Dương Diệp hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Cái này vừa lui, tự là 300 trượng. Mà cái kia áo bào xám thanh niên nhưng lại không chút sứt mẻ. Dương Diệp đồng tử co rụt lại. Lúc trước một khắc này, hắn thậm chí ngay cả đối phương như thế nào ra tay đều không thấy rõ. Trước mắt nam tử này thân thể lực lượng cùng tốc độ viễn siêu hắn. Còn đối với phương cũng không quá đáng là cao cấp bán thánh giai. Lực lượng quá yếu, nhưng là đối với lực lượng khống chế nhưng lại không tệ. Áo bào xám thanh niên nói. Ra, tiếp tục, dùng ngươi toàn lực, cho ta xem, ngươi thân thể lực lượng đạt đến loại trình độ nào. Dương Diệp nắm tay phải chậm rãi nắm chặt. Sau một khắc, cả người hắn mãnh liệt bắn mà ra. Lúc này đây, hắn không có lưu lực. Cường đại thân thể lực lượng trực tiếp làm cho cả người hắn những nơi đi qua không gian nổ ra. Nhưng là sau một khắc, một tiếng nổ vang về sau, hắn lần nữa bị đẩy lui. Lúc này đây, hắn trọn vẹn lui hơn 500 trượng. Dương Diệp nhìn mình đã vỡ ra cánh tay phải. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng áo bào xám thanh niên. Nói, lực lượng của ngươi hảo cường. Không phải ta lực lượng quá mạnh mẽ, là lực lượng ngươi quá yếu. Thanh niên nói, đương nhiên, dùng lực lượng của ngươi. Tại trong nhân loại, xem như không tệ rồi. Đặc biệt là ngươi đối với lực lượng khống chế. Tại trong nhân loại cũng không có bao nhiêu người có thể làm được. Nói đến đây, thanh niên dừng một chút. Nói, kỳ thật, ngươi để cho ta có chút kinh ngạc. Vậy mà dùng nhân loại thân thể nhanh đạt tới thân thể lục trọng thần dũng cảnh. Thân thể lục trọng, thần dũng cảnh, Dương Diệp khó hiểu nói. Thân thể cũng chia cảnh giới. Tự nhiên, áo bào xám thanh niên nói. Thân thể chia làm lục trọng cảnh. Theo thứ tự là thần dũng cảnh, thần lực cảnh, thần biến cảnh, kỷ nguyên cảnh, cùng với bất tử bất diệt cảnh. Mới ngũ trọng, Dương Diệp nói. Cuối cùng nhất trọng, toàn bộ linh giới lịch sử đến nay. Không có người cùng với yêu có thể đạt tới qua. Áo bào xám thanh niên nói. Cái kia làm sao ngươi biết có đệ lục trọng? Dương Diệp nói. Ta Long tộc năm đó một vị cường giả đạt tới qua bất tử bất diệt cảnh. Mà hắn nói. Bất tử bất diệt phía trên. Còn có một cảnh. Nhưng là. Đến tột cùng là cái gì? Hắn cũng không nói gì. Áo bào xám thanh niên nói. Ngươi là cái gì cảnh? Dương Diệp hỏi lại, miễn cưỡng đạt tới thần lực cảnh. Áo bào xám thanh niên nhạt âm thanh nói. Ta ngay cả thần dũng cảnh đều không đạt được. Dương Diệp nói. Áo bào xám thanh niên nói. Bộ này thân thể cảnh giới. Là ta Long tộc phân chia đấy. Mà ta Long tộc theo sinh ra khởi đầu. Tự thân thể siêu việt một nửa bán thánh. Cho nên, đối với chúng ta mà nói. Thánh giai thân thể. Bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Người nếu như đạt tới chúng ta Long tộc thân thể thần dũng cảnh. Như vậy đại biểu, nhục thể của ngươi đã viễn siêu bình thường yêu tộc thánh giai yêu thú. Các ngươi Long tộc gặp may mắn. Dương Diệp cười khổ cười. Sinh ra tự viễn siêu bình thường thánh giả. Đó căn bản không cách nào so sánh được A-Hát. Tuy nhiên như thế, nhưng là... Chúng ta trả giá cũng không thể so với các ngươi nhân loại thiểu. Áo bào xám thanh niên nói. Có lẽ Dương Diệp khẽ gật đầu. Nói, ngươi tại các ngươi Long tộc một đời tuổi trẻ bên trong. Tính toán ưu tú nhất. Không, áo bào xám thanh niên khẽ lắc đầu. Nói, chỉ có thể coi là bình thường. Dương Diệp nhìn xem thanh niên sau nửa ngày. Cuối cùng hắn nói, tiếp ta một kiếm, như thế nào? Áo bào xám thanh niên khẽ gật đầu. Dương Diệp đang muốn động thủ. Lúc này, cái kia lúc trước rời đi lão giả đột nhiên xuất hiện ở áo bào xám thanh niên trước mặt. Lão giả thật sâu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó tay phải vung lên. Một quả nắm đấm lớn long chảo kim bài xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Nói, ngươi không phải muốn làm ta Long tộc người phát ngôn sao? Ta thành toàn ngươi, có được này lệnh. Tuy nhiên không cách nào làm cho ngươi hiệu lệnh Long tộc. Nhưng là phàm ta Long tộc nhìn thấy này làm cho ngươi. Cũng sẽ không ra tay với ngươi. Mà ta cũng hy vọng. Ngày sau sẽ không nghe được ngươi Dương Diệp đồ Long tin tức. Nói xong. Lão giả tay phải vung lên. Cùng áo bào xám thanh niên còn có hắc long biến mất ngay tại chỗ. Mấy vạn dặm bên ngoài. Tộc trưởng. Hắn có được Long tộc huyết mạch uy áp. Nếu là muốn đối với ta Long tộc ra tay, ta trong Long tộc rất nhiều Long đều muốn không phải là đối thủ của hắn. Vì sao không trực tiếp giết hắn đi? Hắc Long nói, giết hắn đi, chúng ta đều trở về không được. Lão giả nói xong, một ngụm máu tự trong miệng hắn phun ra. Áo bào xám thanh niên cùng Hắc Long hoảng hốt. Ngày sau, không muốn đơn giản tại đặt chân Thanh Châu, cách Trương.